Chiếm đoạt em dâu, chương 70, động thai, góc truyện audio.com, màn đêm buông xuống, ánh đèn mờ nhạt dần. Sở Mạnh chạy đến trong thư phòng hút mấy điếu thuốc sau lại trở về phòng ngủ trên lầu. Dù tức giận thế nào, còn không đành lòng bỏ lại cô một mình khóc ở trong phòng. Huống chi thím Trương nói rằng buổi trưa cô đều không có ăn cái gì, bây giờ đã 6 giờ tối cô đã đói bụng chưa? Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, hoàng hôn làm lu mờ ánh đèn, thân thể cô nho nhỏ thế nhưng co rúm ở bên giường tựa như đang ngủ. Tim của anh chợt co rút lại bước nhanh đi tới bên người cô, ngồi chồm hổm xuống, thói quen ôm cô vào trong ngực lại lập tức nhận thấy được cô có cái gì không đúng, toàn thân lạnh cả người. Ngừng nhi tỉnh lại, anh vỗ nhẹ mặt của cô thế nào gọi cũng không tỉnh. Một sự sợ hãi hung hăng đánh tới anh không biết cô thế nào. Nhanh chóng ôm cô về trên giường nằm, mở đèn lớn lên, dưới ánh đèn sáng rọi, mặt của cô không có chút huyết sắc nào, mép váy màu sáng dính một chút vết máu. Màu sắc chói mắt kia làm trái tim anh hoảng hốt, vén quần của cô lên, phát hiện trên quần lót bằng bông cùng bắp đùi trắng như tuyết, tất cả đều là màu đỏ, nhìn thấy mà ghê. Anh một mặt gọi điện thoại thông báo Tống Tử Tử, một mặt cẩn thận đem quần cô cởi ra thay áo ngủ sạch sẽ cho cô. Ngón tay thon dài vuốt cái trán phát đau, Sở Mạnh đi tới cửa. Thím Trương, mang nước nóng tới đây. A Tự vừa rồi ở trong điện thoại muốn anh dùng nước nóng giúp cô rửa sạch hạ thể trước, anh lập tức cho người mang tới, nhưng cũng đã qua 10 phút tại sao vẫn chưa tới. Đều là anh không tốt, biết rất rõ ràng cô có con còn phải một mực trách cứ cô cùng cô ồn ào. Nếu như cô thật xảy ra chuyện gì, anh có chết trăm lần ở địa ngục đều không có gì đáng tiếc. Ngừng nhi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Em ngàn vạn lần không được có chuyện. Quỳ gối bên giường, Sở Mạnh luôn lạnh lùng, cao ngạo trên mặt đều là vẻ tự trách cùng xót xa ân hận, nhưng người trên giường một chút phản ứng cũng không có, trừ hô hấp yếu ớt kia chứng minh cô còn là một người sống sờ sờ bên ngoài, những thứ khác làm cho anh lo lắng đến độ điên mất rồi. Thiếu gia, nước nóng đến rồi. Thím Trương cũng lo lắng nhìn người không nhúc nhích trên giường đó. Ai, tại sao sẽ như vậy chứ? Rõ ràng tất cả đều tốt mà. Con làm là được, thím đến dưới lầu đi chờ đợi bác sĩ Tống. Sở Mạnh nhận lấy chậu nước rửa mặt, phân phó thím Trương đi xuống. Sở Mạnh mới vừa dùng khăn lông ấm lau sạch sẽ vết máu trên chân cô, Tống Tử Tử mang theo mấy nhân viên y tá tiến vào, khoa trương hơn chính là ngay cả cáng cứu thương cũng đã tới. Đi theo phía sau anh là cô anh, người uy tín nhất khoa phụ sản, cũng là bác sĩ vẫn khám thai ngưng lộ Tống Ngọc Lan. Mạnh, làm sao sẽ làm thành ra như vậy? Tống Tử Tử dẫn đầu tới đây, mà Tống Ngọc Lan gật đầu với Sở Mạnh một cái rồi lập tức vén chăn lên kiểm tra. Có thể tâm tình cô ấy quá mức kích động, thấy bác sĩ Tống đã phân phó hộ sĩ sau lưng chuẩn bị thai châm, Sở Mạnh mới từ bên giường đứng lên, đứng song song với Tống Tử Tử. Các người cãi nhau, hay là, Tống Tử Tử nhìn chung quanh một vòng, phát hiện phía sau bọn họ một mảnh hỗn độn, hình như là trải qua một cuộc chiến đấu, muốn cho không có người khác hoài nghi cũng không được. Ừ, lần này, Sở Mạnh lại trả lời được linh hoạt gọn gàng như thế. Chậc chậc, không nhìn ra cậu cũng sẽ gây gổ, cậu đến cùng phải người hay không? Không biết cô ấy là phụ nữ có thai sao? Một chút tinh thần nhường nhịn cũng không có. Góc truyện audio.com, Tống Tử Tử đối với phụ nữ luôn luôn là dịu dàng có thừa, không quen bạn tốt mình cả ngày lẫn đêm ức hiếp người ta. Huống chi người ta trong bụng còn có con của hắn cũng làm được sao? Quả thực là không bằng cầm thú. Sở Mạnh đối với Tống Tử Tử cố ý khiêu khích cũng không đáp lại, coi như anh nói đúng. Đúng rồi, A Tử, ngày mai giúp mình tra một chút tất cả nhật ký cuộc gọi của di động Ngưng Nhi. Chuyện này anh nhất định phải tra ra đầu ra đuôi mới được. Số điện thoại của cô người bình thường căn bản không thể tra được, huống chi ở nước Mỹ xa xôi Sở Khương càng không thể nào có. Nhất định là có người ở sau lưng giở trò, anh nhất định phải tra được, nếu như hôm nay Ngưng Nhi xảy ra chuyện gì, anh sẽ khiến người kia chôn cùng nhau. Người phụ nữ của anh cũng dám động, chẳng lẽ giữa các cậu gây gổ còn có người thứ ba hay sao? Lần này Tống Tử Tử cảm thấy hứng thú, nhếch mày lên. À, thì ra anh cho là Mạnh chẳng qua là tên đàn ông theo chủ nghĩa đại nam tử luôn khi dễ người ta mà thôi, không nghĩ tới còn có nguyên nhân sâu xa. Cô ấy, đã từng là bạn gái Sở Khương. Sở Mạnh hít thật sâu thở ra một hơi, rốt cuộc tối nay đem bí mật mình vẫn đè ở trong lòng nói cho bạn tốt. Đúng vậy, anh là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chiếm đoạt cô, nhưng hôm nay anh mới phát hiện anh không muốn biết phải chung sống với cô như thế nào mới đúng. Kết hôn nửa năm rồi, quan hệ của bọn họ vẫn luôn nằm ở thế lúc tốt lúc xấu, cho dù thời điểm tốt cũng không tốt hơn bao nhiêu, nhiều lắm là chính là không gây gổ, lạnh lùng không nói lời nào. Thời điểm xấu đó chính là phá hư mọi chuyện mới thôi, mặc cho người kia nghĩ gì. Anh không biết phải như thế nào mới có thể đi vào lòng cô. hay căn bản là không có cách nào cả. Lòng của cô ở trên người người khác không lấy về được. Cho dù là buộc cô có con cũng không thay đổi được gì. Có lẽ anh thật sự yêu cầu quá đáng rồi, lấy được người của cô, lại vẫn không biết đủ, còn muốn trái tim quý giá của cô ấy. Đàn ông đều là không tự trọng, đối với thứ không có được luôn khát khao, nhưng tim cô của là trái tim của một người phụ nữ mà anh sống gần 30 năm nay lần đầu tiên mong muốn có anh không từ đoạn nào, dùng hết tâm tư nhưng vẫn chỉ có thể lấy được người của cô thôi, không phải sao? Giờ phút này, Sở Mạnh cảm giác mình mịt mù, không biết bước kế tiếp nên làm gì. Nhưng cô là điều chân thật nhất với anh, cho dù chỉ có thể lấy được người của cô, anh cũng sẽ không buông cô ra. Mạnh, đây không phải là tác phong của cậu. Hiển nhiên Tống Tử Tự cũng bị lời của anh làm sợ. Xem ra bọn họ kết hôn thật sự là có ẩn tình khác, anh mặc dù có hoài nghi tới nhưng anh vẫn là tin tưởng Mạnh. Nhưng cậu ta nói Ngưng Lộ là bạn gái em trai mình, cũng chính là tên nhóc có ôn hòa nụ cười mà anh từng gặp qua mấy lần đó sao? Ừ, anh là có thể xưng là tên nhóc, điều này sao có thể? Mạnh làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Không trách được ăn thịt con người ta rồi vứt mông đi chính là như vậy, cậu suy nghĩ một chút đi, ai sẽ có thiện cảm với một tên đàn ông đã cưỡng bức mình chứ? Có mà lừa quỷ, A Tự, mình hiện tại không có rảnh giải thích với cậu. Bác sĩ Tống, cô như thế nào? Sở Mạnh thấy Tống Ngọc Lan đã giúp Ngưng Lộ đắp chăn, đang thu lại ống nghe trong tay, vội vàng tiến lên hỏi. Chờ, ta kiểm tra mạch một chút. Tống Ngọc Lan ngồi ở bên giường, cầm cổ tay mảnh khảnh, trắng ngần của Ngưng Lộ tập trung bắt mạch. Sở Mạnh đưa tay vuốt vuốt huyệt, góc chuyện audio.com, Thái Dương, nếu như không phải là có bác sĩ Tống cho hộ sĩ ở chỗ này, anh thật muốn phát biểu rồi. Mắng chửi trong lòng cố gắng đè nén xuống, Mạnh tỉnh táo đi, không nên gấp, cô làm việc cậu nên yên tâm, mới vừa rồi cô đã kiểm tra qua bước đầu thai nhi sẽ không có chuyện, cô chỉ là muốn nữa xác định một mà thôi. Làm thành thầy thuốc Tống Tử Tự dĩ nhiên hiểu, nếu như có chuyện cô đã sớm lập tức cho người đưa về bệnh viện rồi, nhưng là tình hình không phải là rất tốt sao? Ai có thể biết ba người bọn họ trong lại là cái đó, đối với người phụ nữ cho tới bây giờ chỉ có sinh lý dục vọng, Mạnh dẫn đầu việc giăng lưới tình. Nhưng theo anh xem ra, đường tình cậu ta khá khó khăn, hơn nữa phương hướng phải đi như thế nào đều không rõ. Anh nhìn ra được Ngưng Lộ đối với cậu ta cũng không có tình yêu nam nữ, cô cùng cậu ta kết hôn chính là có mục đích khác. Vốn dĩ anh có mắt nhìn người, cô là cô gái tốt, cũng không biết tên bạn tốt của anh có thể nắm chắc người ta trong tay hay không. Cái vấn đề này khá phức tạp bởi vì còn liên lụy đến một người đàn ông khác của Sở gia. Ai đã nói cậu ta rồi, thật vất vả nói cái chuyện làm cho gà chó không yên, có bản lãnh đem người ta về nhà nhưng không có bản lãnh làm cho người ta yêu mình, để cho cậu ta tiếp tục tương tư đơn phương đi. Ai bảo cậu ta ngày thường luôn đối với anh không khách khí, đứa nhỏ trong bụng tạm thời không sao, tình huống cụ thể còn phải trở về bệnh viện làm kiểm tra một bước nữa mới có thể bảo đảm an toàn. Cô ấy có khuynh hướng sinh non, truyền xong chai nước này lập tức nằm viện quan sát. Sở Mạnh, bất kể giữa vợ chồng các người có mâu thuẫn gì, cậu là đàn ông, chẳng lẽ không thể nhường cô ấy sao? Phụ nữ có thai tâm tình kích động sẽ ảnh hưởng thai nhi nghiêm trọng, về sau phải chú ý một chút, nhất định phải giữ cho cô tâm trạng vui vẻ. Tống Ngọc Lan nghe xong mạch đã bình thường, xem ra sinh mệnh tiểu bảo bảo rất tốt, bám thật chặt vào tử cung người mẹ, về sau ra ngoài nhất định là đứa trẻ rất hoạt bát. Bác sĩ Tống, tôi sẽ chú ý. Sở Mạnh kiêu ngạo như trời cao khó sẽ khách khí như vậy, Tống Tử Tự vừa trừng to cặp mắt. Thím Trương, đón tiếp Tống bác sĩ. Sở Mạnh đứng ở bên giường lần nữa, đem bàn tay có chút nhỏ bé, lạnh buốt của cô đặt ở trên mặt vuốt ve, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô bởi vì châm cứu mà khôi phục vẻ hồng hào, tâm tư treo ngược cũng bình tĩnh lại. Ngừng nhi, em nhất định không được có việc gì, bảo bảo của chúng ta cũng sẽ không có chuyện đấy. Cô chúng ta đi ăn điểm tâm, không nên quấy rầy vợ chồng son người ta. Tống Tử Tự tới đây, thân mật ôm bả vai Tống Ngọc Lan cùng nhau đi ra ngoài. Lúc này bọn họ ở đây thì chỉ làm kỳ đà cản mũi người khác thôi. Hôm nay cô tặng con ân huệ lớn như vậy, con có phải nên cũng trả chút hay không? Tống Ngọc Lan ngước đầu đứa cháu đã cao hơn bà một cái đầu. Chỉ cần là cô nói được, con nhất định sẽ hết sức thỏa mãn yêu cầu lão nhân gia. Ha ha, chẳng qua là hết sức mà thôi. Nếu như anh một mực chối từ, đến lúc đó không cách nào giảng hòa rồi. Mặc dù cô không có nói là chuyện gì, nhưng anh đoán được hơn phân nửa, đa số là các trưởng bối ăn no không có việc làm trong nhà kia thúc giục anh kết hôn. Ha ha, gấp cái gì, anh vẫn chưa tới 30 tuổi, cổ nhân đều nói nam nhân 30 là đứng rồi, anh phát hiện đời người này còn có thể chơi 10 năm nữa kết hôn cũng không muộn. Ông nội muốn cho con trở về ăn một bữa cơm, chẳng qua, góc chuyện audio.com, là ăn cơm mà thôi sao, Tống Tử Tự không tin.

Không sao, Tống Tử Tự vỗ vỗ vai của cô đứng lên, vốn là gương mặt ung dung lúc nãy lại có vẻ tỉnh táo. Dì Sở, nếu như con nhớ không lầm, nhà họ Mộ cũng không phải là danh môn vọng tộc gì chứ. So sánh với gia đình họ Quan Trung lưu tay làm hàm nhai, suy sụp chỉ có thể dựa vào một chén canh Sở ra thì gia tộc Mộ thị cũng coi như không hơn gì. Nếu như con nói sai cái gì, kính xin dì Sở bỏ qua cho. Không nên tức giận, anh đối với bà đã đủ khách khí, bởi vì là nể mặt mũi Sở Mạnh. Nếu như không phải, bà đã sớm bị đuổi đi. Không trách được Mạnh đặc biệt giao phó cho anh, nếu như mẹ cậu ta tới thì phải đặc biệt để ý. Bắt đầu anh không biết Mạnh sao phải đề phòng mẹ của mình như vậy, nhưng từ lúc nói chuyện với nhau, anh cuối cùng là hiểu được. Bà căn bản là muốn tới phá đám, nếu như không phải là anh xuống sớm, đoán chừng Ngưng Lộ bị ức hiếp thành kiểu gì cũng không biết. Ai, phụ nữ thật đáng sợ. A Tử, ta còn có chuyện, đi về trước, thay ta thăm hỏi cha mẹ con. Lần này đến phiên Mộ Bội Văn cắn đầu lưỡi. Bà chỉ là muốn chèn ép Ngưng Lộ mà thôi, không nghĩ tới thái tử gia Tống gia này lại giúp đỡ cô đi đối phó mình, thật sự là quá đáng. Đang ở thế thấp hơn, Mộ Bội Văn bà như thế nào cũng không dám đắc tội nhà họ Tống, chỉ có thể mặt xám mày cho lựa chọn rời đi. Dì Sở, xin đi thong thả. Con không tiễn, chỉ là một nháy mắt mà thôi, Tống Tử Tự trên mặt lại khôi phục vẻ mặt nhẹ nhõm vô hại, điểm này khiến Ngưng Lộ rốt cuộc biết anh cùng tên đàn ông Sở Mạnh Na âm tình bất định trở thành bạn tốt rồi, bởi vì bản chất bọn họ giống nhau. Nhàm giống nhau hiểm, cũng không để ình thua thiệt giống nhau, còn sẽ ức hiếp người giống nhau. Chẳng qua là Sở Mạnh ở trước mặt cô chưa bao giờ che giấu tính cách anh, mà A Tự lại có thói quen dùng nụ cười che giấu bản tính. Hai bên đều là con sói ác độc. Bà thông gia, để tôi tiễn bà. Đàm Lệ Hoa cảm giác mình thật là tiến thoái lưỡng nan, bác sĩ Tống là vì họ ra mặt nhưng đối tượng anh chỉ trích là Sở mẹ. Về sau làm cho Ngưng Lộ nhà bà biết đối đãi thế nào mới phải. Mẹ, đi thong thả. Ngưng Lộ thấy Sở mẹ lạnh lùng xoay người đi ra ngoài, cũng không thèm nhìn cô một cái, đầu lại bắt đầu đau đớn. Ai, đời này Sở mẹ sẽ không hòa nhã với cô đúng không? Bản lĩnh con gái bà thật lớn. Đi tới ngoài phòng bệnh, Mộ Bội Văn nín cơn giận nửa ngày rốt cuộc phát tiết ra ngoài. Bà thông gia, tôi không hiểu rõ ý của Góc Chuyện Audio.com, bà là gì? Đàm Lệ Hoa không hiểu được sự ghét bỏ của Sở mẹ. Không hiểu, đi về hỏi con gái bà thì biết. Nó, Sở mẹ đang muốn mở miệng nói ra khúc mắc giữa Ngưng Lộ với hai anh em nhà Sở, có người nhanh hơn ngăn cản bà. Y tá trưởng, phiền cô đem vị này phu nhân đưa đến lầu dưới. Tống Tử Tự không yên tâm đi ra ngoài theo, để ý đến Sở mẹ muốn nói cái gì kịp thời ngăn chặn bà. Lúc này không nên khiến Ngưng Lộ chịu kích thích nữa, nếu như quan mẹ biết chuyện này nhất định sẽ hỏi Ngưng Lộ, xem ra tối nay phải hỏi Mạnh, để Ngưng Lộ có thể an tâm tĩnh dưỡng, về sau những người khác Sở ra không được tới. Bà chủ, xin mời. Y tá trưởng đưa tay ra hiệu xin mời. Quản gia, đi. Mộ Bội Văn ưỡn ngực lên đi tới thang máy. Tại sao mỗi lần đều giống như bà tự rước lấy nhục đây? Thật là không cam lòng, mẹ chính là chỗ này, nhưng có thể chúng ta lên không được, nếu không chúng ta đến công ty tìm anh Mạnh. Trước cửa bệnh viện, một cô gái cao gầy, mặt mũi thanh tú nhìn một phụ nữ ước chừng 50 chừng, mặc áo khoác màu đất mở miệng nói. Diệc San, nếu không con gọi điện trước đến công ty hỏi Sở Mạnh có thời gian hay không? Nếu như không có chúng ta đến tiệm cơm lại nói, người phụ nữ trung niên mở miệng nói chuyện trong thanh âm đều là mang giọng điệu đặc âm điệu nước ngoài, làm người ta vừa nghe cũng biết cư trú nước ngoài lâu. Không sai, hai người này chính là dì út của Sở Mạnh. Tiêu Tĩnh Nguyệt cùng em họ Tiêu Diệc San. Tiêu Diệc San lần này đem mẹ trở về nước mục đích rất rõ ràng, chính là muốn lấy được Sở Mạnh, hy vọng ông trời có thể giúp cô vì ngày này suy nghĩ vài chục năm rồi. Nhiều năm như vậy chưa có trở về nước, Tiêu Tĩnh Nguyệt dường như có chút xa lạ quê hương thân thuộc của mình, vừa xuống máy bay nghĩ đến muốn nhìn vợ Sở Mạnh đầu tiên. Tiêu Diệc San cũng không hiểu mình mẹ đang suy nghĩ gì, người phụ nữ quan Ngưng Lộ kia căn bản là không thể cùng đẳng cấp với họ mẹ, chúng ta trực tiếp cho anh ấy kinh ngạc đi. Lôi kéo tay mẹ, đây mới là phong cách làm việc của cô. Gọi điện thoại trước, Tiêu Tĩnh Nguyệt từ từ đi xuống bậc thang đi ra bên ngoài. Diệc San đứa nhỏ này nghĩ Sở Mạnh quá đơn giản, nó hôm nay đã sớm không còn là thiếu niên trẻ trung mười mấy năm trước đó rồi, nếu như dễ dàng bị họ định đoạt như vậy, nó căn bản không nắm giữ được tập đoàn Sở Thành lớn như vậy, cho dù là có Sở Vân Thiên che chở, những cổ đông kia cũng sẽ không dễ dàng tin dùng một người trẻ tuổi chưa tới 30 như vậy. Nhưng hiện tại từ tin tức thám tử là có cổ đông có một người không phục. Một người đàn ông đáng sợ như vậy không phải là tùy tiện một người có thể tính kế. Cho nên, bà muốn bảo đảm có thể không có tí sơ hở nào, nếu như không chắc thì không nên mạo hiểm để ỉnh mất đi cuộc sống vô ưu vô lo trước mắt. Bà sống hơn 50 năm, rất nhiều thứ từ từ nhìn thấu, chẳng qua là Diệc San đứa nhỏ này quá cố chấp rồi. Được rồi, mẹ, con gọi là được. Tiêu Diệc San không cam tâm tình nguyện lấy điện thoại di động ra. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại trở về rồi. Tiêu Tĩnh Nguyệt vừa bước xuống bậc thang vừa cảm thán ở trong lòng. Đã vài chục năm rồi, thật là nhanh. Cái thành phố này đã không như lúc đầu rồi. Hết thảy đều đã thay đổi. Đường xá, nhà cửa thậm chí là người. Cõi lòng như đầy tâm sự. Tiêu Tĩnh Nguyệt chậm rãi bước từ từ, xông tới trước mặt cô, nhìn thấy hình dáng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, Mộ Bội Văn. Góc truyện audio.com. Nhiều năm không gặp như vậy, Tiêu Tĩnh Nguyệt không nghĩ vừa về nước, người xưa đầu tiên nhìn thấy lại là Mộ Bội Văn. Giờ khắc này, chuyện cũ từng chuyện hiện lên vô cùng rõ ràng. Chị đã từng hạnh phúc, chị bị đuổi ra ngoài trong mưa, chị lớn bụng đến bệnh viện kiểm tra một mình, cả người chị đều là máu nằm trên băng ca bệnh viện. Tất cả khiến tim bà đau nhói. Con đàn bà quan ngưng lộ ti tiện, một ngày nào đó tôi sẽ làm cô đẹp mặt. Bà chủ chậm một chút, Mộ Bội Văn còn phách lối như vậy à? Nhiều năm như vậy mà không thay đổi. Bà ta có biết bà ta có thể phách lối như vậy là ai hy sinh để đổi lấy? Mộ Bội Văn, khi hai chủ tớ đi qua bên cạnh thì Tiêu Tĩnh Nguyệt lên tiếng. Nếu như bà không lên tiếng, theo Mộ Bội Văn cao quý kia sẽ không nhìn thấy bà chứ gì. Âm thanh từ trên đường truyền đến khiến Mộ Bội Văn đang bước đi nhanh, chân phải ngừng lại cũng không dám quay đầu nhìn người lên tiếng. Trời ạ, cái thanh âm này, tại sao có thể là bà ta? Không thể nào, bà đã xuất ngoại, sẽ không xuất hiện trước mắt bà nữa. Thế nào, không biết tôi, xem ra Sở phu nhân thật là người hay quên. Tiêu Tĩnh Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng đi tới trước mặt bà đứng lại, mà Tiêu Diệc San đang gọi điện thoại bên kia vẫn không biết mẹ đang cùng một người phụ nữ xa lạ nói chuyện thì điện thoại cũng không có cúp liền tới đây, bọn họ mười mấy năm qua định cư nước ngoài, mẹ chưa từng có bất kỳ liên lạc gì với người trong nước, không thể nào vừa về lại đụng phải người quen. Tiêu Tĩnh Nguyệt, là bà. Mộ Bội Văn sắc mặt chợt trắng toát, cả thân thể đứng không vững, may là quản gia ở phía sau kịp thời đỡ bà. Bà chủ rốt cuộc sao vậy? Mới vừa rồi trên đường đi xuống còn mắng người ào ào, vừa gặp người phụ nữ xa lạ này thì thay đổi. Xem ra bọn họ quen biết nhau, nhưng bà chưa từng có qua lại với người phụ nữ có gương mặt dịu dàng, nhã nhặn kia, mặc dù tuổi cùng bà chủ không cách nhau lắm, nhưng nhìn ra được mặt mày tinh tế, lúc còn trẻ không biết diễm lệ, xuất sắc cỡ nào. Cũng không phải là tôi sao? Không nghĩ tới sao? Tiêu Tĩnh Nguyệt vẫn mặt bình tĩnh, nội tâm cũng đã nổi sóng to gió lớn. Mộ Bội Văn ơi, Mộ Bội Văn, bà có thể hưởng thụ cuộc sống cao quý như thế là dùng sinh mệnh của chị tôi mà đổi lấy. Làm sao bà có thể hưởng thụ một cách yên tâm, thoải mái vậy? Hừ, vậy thì sao, bất kể là bây giờ hay là hơn 30 năm trước, bà không có cách nào càng đấu lại tôi. Sở Vân Thiên lựa chọn là Mộ Bội Văn tôi. Hai chị em các người kiếp sau đầu thai sớm một chút có lẽ còn có cơ hội, tôi không tiếp. Đi, Mộ Bội Văn trấn an tinh thần, sau khi hít sâu một hơi, nghênh ngang rời đi. Vậy sao, tôi không có cách sao? Tiêu Tĩnh Nguyệt đưa tay gỡ một sợi tóc rớt xuống trán, nhìn bước chân Mộ Bội Văn có chút hốt hoảng, bên khóe miệng cười như có như không. Mẹ, bà ấy là, mặc dù họ gặp qua chỉ nói mấy câu, nhưng Tiêu Diệc San đã đại khái đoán được là ai, chẳng qua là cô vẫn là muốn mẹ xác nhận lần nữa. Mộ Bội Văn, mẹ trên danh nghĩa của Sở Mạnh. Tiêu Tĩnh Nguyệt nhìn bà ta ngồi lên xe, sau đó nhìn cũng không dám nhìn nơi bà đang đứng. Mộ Bội Văn cũng sẽ có một ngày biết sợ sao? Mẹ, vậy chúng ta bây giờ? Tiêu Diệc San lớn như vậy, lần đầu tiên thấy trên mặt mẹ xuất hiện vẻ mặt có thể xưng là kỳ lạ này. Diệc San, mẹ có chút mệt, về khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Cách Trương.